Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 60, một chiêu miểu sát. Chỉ có một người, cũng chính là Akatsuna no Sasori lợi dụng mình bị cải tạo thành con rối thân thể. Có thể ở nhiều như vậy lôi điện cuồng đánh xuống có thể còn sống đi xuống mà thôi. A tạp chí trùng A bởi vì hắn thân thể là cho sửa đổi qua đến. Mà còn phong độn có thể khắc chế lôi độn. Cho nên hắn dùng chính mình con rối thân thể chuẩn bị xong phong độn. Ngăn cản nhiều như vậy lôi điện quả nhiên như cùng bọn hắn nói một dạng. Người rất khó đối phó. Akatsuna no Sasori bản lĩnh vẫn là rất lớn. Tại loại trình độ đó lôi độn bên dưới. Lại còn có thể còn sống sót. Người cũng không kém A. Tại loại trình độ này hạ lôi thần dưới khí tức. Ngươi còn có thể còn sống sót. Yagami Kyo nhìn chỉ còn lại bản thể Sasori. Đệ tam Kage kích thi thể. Đã tại mới vừa rồi ngăn cản loại trình độ đó lôi độn mà bị tiêu diệt. Giờ phút này chỉ còn lại Sasori cái này bản thể con rối. Kỳ thực, ban đầu Sasori chết sau đó. Thân thể của hắn làm chế tác thành con rối. Đã trở thành em vợ hắn Kankuro sử dụng con rối một trong. Nhưng bởi vì hắn là bị phục sinh, thân thể cũng là dựa theo ban đầu hắn chết thời điểm làm phục sinh. Cho nên, câu này con rối là quá mức, cũng không phải Kankuro sở được đến cỗ thi thể kia. Nói thế nào, ta cũng mất đi đệ tam Kazeki con rối. Yagami Kyo, người thân thể này không tệ, trở thành ta vật siêu tầm đi. Akatsuna no Sasori có chút tham lam nhìn Yagami Kyo. Nếu là đạt được thân thể của hắn, như vậy hắn thật có thể là vô địch. Yagami Kyo thi thể làm có năng lực, hắn chế tạo thành con rối sau, nhất định có thể thi triển hắn toàn bộ nhẫn thuật. Ha ha, chỉ cần ngươi có địa phương cất giữ, như vậy ngươi cầm đi là được. Yagami Kyo mở rộng vòng tay, cười nhìn lấy đối diện Akatsuna no Sasori. Hiện tại, chỉ còn lại một mình hắn. Deidara, Hidden, Kakuzu ba người đã tan tành mây khói. Coi như là linh hồn cũng không có. Tất cả đều bị lôi điện các loại cho đánh tan. Không có cách nào lại phục sinh. Coi như lục đạo tiên nhân mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng phục sinh ba người bọn họ. Hai ngày trước, hắn thi triển huyết chi loạn vũ. Đem liệt đấu gắng gượng xé rách. Ngay cả linh hồn cũng giống vậy bị xé thành phấn vụn. Căn bản không có cách nào tại phục sinh. Hiện tại, lại tăng thêm ba cái. Hắn ba ngày trước thông báo toàn bộ nhẫn giới. Nhượng phục sinh đám gia hỏa. Đều trở lại thế giới cực lạc. Nếu là không trở về. Như vậy thì để cho bọn họ vĩnh viễn lại cũng không có cách nào phục sinh. Điểm này hắn ngược lại thật làm được. Đã giết chết bốn cái. Mà để cho chạy Jiraiya. Bản thân hắn sẽ không chết. Chẳng qua là bị khống chế mà thôi. Hiện tại. Còn dư lại Akatsuna no Sasori, còn có ở một bên, bị Darui đám người quấn bát vĩ. Yên tâm, coi như buông tha ta, cũng phải lưu địa phương tới cất giữ ngươi. Sasori thân thể, hông hai lần có hai cái từ thiết phiến làm thành đồ vật. Cái này rất giống là trực thăng máy bay mái chèo một dạng. Lợi dụng tốc độ cao chuyển động là có thể phi hành. Chỉ thấy Sasori đưa tay ra. Mở ra, hướng về phía Yagami Kyo. Sau đó từ lòng bàn tay đưa ra hai cái ống. Yagami Kyo cũng không biết rõ đây là cái gì. Nhưng là tại đề phòng. Hiện tại Akatsuna no Sasori. Khả năng thân thể mỗi một vị trí đều là độc tố. Điểm này hắn đến lưu ý mới được. Phanh bá Akatsuna no Sasori từ lòng bàn tay vươn ra hai cái ống. Phun ra có mạnh mẽ hòa tan lực cao cường nhiệt độ hỏa diễm. Hướng về phía Yagami Kyo liền cường lực phun ra mà tới. Viêm ngục an ủi trận Akatsuna no Sasori cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Trong tay phun ra mạnh mẽ hỏa diễm. Cực nhanh hướng về phía người sau. Phanh bá, hỏa diễm tốc độ rất nhanh. Nhiệt độ rất cao. Tan chảy lực cũng mạnh vô cùng. Trọng yếu nhất là. Ngọn lửa này không thể đụng chạm. Bên trong có độc. Yagami Kyo dư thừa hỏa diễm thi triển cùng khứu giác. Không người nào có thể so sánh với hắn. chỉ cần hắn hơi chút nghe thấy thoáng cái, liền có thể cảm nhận được ngọn lửa này rốt cuộc nơi nào không tầm thường. Bịch bịch, Yagami Kyo linh hoạt né tránh hỏa diễm phun ra công kích. Loại trình độ này hỏa diễm, hắn tùy thời là có thể thi triển, đổi thành bị người thi triển, như vậy hắn liền nuốt mất. Nhưng cái này không phải cùng, ngọn lửa này có độc, đến phòng bị mới có thể. Ohaha, Akatsuna no Sasori nhìn Yagami Kyo chỉ có trốn phần, không khỏi ồn ào mở to cười, đồng thời còn đem hỏa diễm càn quét truy kích. Cái này làm cho người sau có chút hơi bó tay. Yagami Kyo né tránh hỏa diễm sau, nhìn bị ngọn lửa càn quét sau đó địa phương, nham thạch đều trong nháy mắt biến thành nấu chảy nước, thậm chí còn toát ra hắc khí. Có thể tưởng tượng được cái này độc tố mạnh như thế nào. Insasu Kakuriwuha cực viêm hỏa long pháo, Yagami Kyo hai tay liên tục đẩy ra. Khác nhau lớn nhỏ, khác nhau uy lực hỏa độn nhẫn thuật. Nhất thời suy nghĩ, Sasori quanh quẩn công kích. Gào gừ, song long phát ra gầm thét, nhanh chóng đến gần Sasori. Nhưng là, người sau giơ tay lên, hai tay phun ra hỏa diễm, hướng về phía hỏa long sóng cùng hỏa long pháo quét sạch đi qua. Trong nháy mắt liền xảy ra nổ mạnh, rầm rập hai tiếng nổ mạnh, cường nổ lớn, đem Yagami Kyo thân thể cho che đỡ. Khi này nhiều chút không có, hỏa long sóng cùng hỏa long pháo bị Sasori phun ra hai cái hỏa diễm cho đánh tan sau, hỏa diễm chút nào không trở ngại lực xuyên qua nổ mạnh lên hỏa diễm, trực tiếp bắn về phía núp ở hỏa diễm phía sau Yagami Kyo. Dựa vào, vốn muốn, hỏa diễm nổ mạnh, có thể cho mình ẩn tàng hạ, sau đó đánh lén, có thể không nghĩ tới. Sasori lại đem hỏa diễm tiếp tục phun ra, đánh thủng hỏa diễm, một dạng tại công kích hắn. Điểm này để cho Yagami Kyo có chút khó chịu, nhưng hắn có thể tự do tự tại phi hành trên không trung. Sasori muốn dùng hỏa diễm tới đánh trúng hắn, điểm này cũng không khả năng. Mà Yagami Kyo bay ra ngoài sau, đang nhanh chóng đan chéo thân thể, đến gần Sasori đồng thời, còn không ngừng thi triển nhẫn thuật, quấy dày hắn, nhượng hắn phân tâm, sát lòng sóng liên phát. Yagami Kyo lao xuống thân thể, hai tay không ngừng đánh ra, số lớn sát lòng sóng, phô thiên cái địa hướng Sasori áp chế qua. Sasori sau khi nhìn thấy, cắn cắn răng, đồng đưa hai tay, cầm trong tay phun ra hỏa diễm quét ngang qua, đem số lớn sát long sóng đều nhất nhất đánh tan. Chẳng qua là, ngay vào lúc này, Yagami Kyo chính là đã đến gần hắn, phản ứng không kịp nữa bên dưới, trừng đại con mắt, nhìn Yagami Kyo. Sasori, người ký tên quá rõ ràng. Yagami Kyo cười lạnh xem Sasori ngực trái, cái này trái tim vị trí chính là hắn nhược điểm chí mạng, bởi vì Kankuro đã từng nói, con rối duy nhất phá hoại trung tâm chính là con rối chakra trung tâm. Sasori ngực trái chính là cái này. Nắm quyền, năm thuộc tính đồng thời tại trên nắm tay thiêu đốt, ngũ hành tương sinh tương khắc, nhượng Yagami Kyo quả đấm lực đạo điên cuồng nổ tung, ảo ảnh nổ mạnh. Yagami Kyo tại trong quả đấm thiêu đốt năm loại thuộc tính, sau đó mãnh liệt một quyền đòn nghiêm trọng tại Sasori trên ngực trái, cái nào chakra trung tâm trên. Phanh ầm, một tiếng vang thật lớn, Sasori ngực trái chakra trung tâm trong nháy mắt nổ mạnh. Nhưng con rối chính là giữ gìn tốt vô cùng, chẳng qua là trung tâm nổ mạnh dễ dàng. Được, thật là mạnh. Sasori ngay tại chết thời khắc tối hậu, còn đang thán phục Yagami Kyo thực lực, không nghĩ tới chính mình liền thi triển toàn lực cơ hội cũng không có, cứ như vậy bị đánh giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.